Âm nhân tế, chương 282, 282, dấu vó ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quốc Bang gật đầu, thái độ có thay đổi rất lớn, lập tức mời cả ba chúng ta vào trong phòng đến phòng khách. Lâm Quốc Bang giới thiệu cho chúng ta một chút tình huống cơ bản. Lâm gia là một thế gia đông y, đối với thảo dược Trung Quốc có tình cảm đặc biệt. Đặc biệt là Lâm gia lão gia tử Lâm Hồng Ân, cũng chính là vị xảy ra chuyện. Đó càng là đối với Trung Thảo Thảo có tình cảm đặc biệt. Huyện Mã Pì Lèng là một thành phố miền núi, xung quanh được bao quanh bởi núi, huyện thành không lớn, cũng phồn hoa, lịch sử lâu đời. Vùng ngoại ô là một số công viên được trang trí một chút, xa hơn nữa là núi. Lâm gia lão gia tử Lâm Hồng Ân, đều đã hơn 70 tuổi, vẫn thích đi núi ngoại ô hái thuốc, buổi trưa mang theo lương khô, vừa đi chính là một ngày. Cũng chính là ngày hôm trước. Lâm Hồng Ân lại lên núi hái thuốc, lần này là do Lâm Quốc Bang đi cùng. Cả ngày cũng không xảy ra chuyện gì, từ trên núi đi ra, công viên ngoại ô có đình. Lâm Hồng Ân liền muốn đi qua nghỉ ngơi một hồi rồi lại đi. Lúc này, Lâm Quốc Bang nhận được điện thoại, là một người bạn gọi tới, nói là có việc gấp. Lâm Quốc Bang vốn định giúp Lâm Lão Gia Tử bắt xe, đưa hắn trở về. Nhưng Lâm Lão Gia Tử lại nói không cần, để Lâm Quốc Bang có việc gấp gì liền đi làm. Chính hắn trở về là được. Lâm Quốc Bang vừa nhìn, đây đều ở bên cạnh huyện thành, xe gần đó cũng nhiều, cũng đáp ứng, rời khỏi công viên. Thế nhưng, Lâm Quốc Bang đến chỗ mà bằng hữu nói, lại không nhìn thấy bằng hữu kia. Lại gọi điện thoại cho người bạn kia, lúc đầu không ai nghe máy, sau đó kết nối, người bạn kia lại nói với Lâm Quốc Bang, hắn căn bản không gọi điện thoại cho Lâm Quốc Bang, nói hắn có nhớ nhầm hay không. Lâm Quốc Bang cúp điện thoại, liền đi tìm ghi chép điện thoại, không nghĩ tới, hắn đích xác không tìm được nhật ký cuộc gọi kia. Lúc ấy Lâm Quốc Bang sửng sốt, bởi vì hắn đích xác là nhận được điện thoại của bằng hữu. Hơn nữa, địa điểm làm việc hắn vẫn nhiều lần xác nhận qua. Nếu bằng hữu không có việc gì, Lâm Quốc Bang vừa nhìn sắc trời tối đen, thời gian cũng không còn sớm, nghĩ cha hắn đã trở về, cho nên, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi qua. Thế nhưng, về đến nhà hỏi, lại phát hiện Lâm Lão Gia Tử không trở về. Vừa nghe đến chuyện này, Lâm Quốc Bang có chút kinh hãi, trời sắp tối, cha hắn không có lý do gì không trở về, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Đang lúc hắn nghĩ, trong trạch viện đột nhiên truyền đến một tiếng. Hắn vội vàng chạy tới xem, ai biết, Thạch Sư Tử năm đó cha hắn cố ý từ tòa miếu ngoại ô mời trở về, vô duyên vô cớ đầu bị gãy, rơi trên mặt đất. Lâm Quốc Bang cảm thấy đó không phải là điểm tốt gì, liền lập tức gọi điện thoại cho Lâm Hồng Ân. Thế nhưng, điện thoại gọi tới, bên trong âm báo là tắt máy. Đến lúc này, Lâm Quốc Bang hoàn toàn không đợi được, hắn lập tức bắt taxi đến công viên ngoại ô, trên đường liền nhận được điện thoại của cha hắn, nhưng đối diện không phải là thanh âm của cha hắn, mà là thanh âm của cảnh sát. Không đợi cảnh sát nói như thế nào trong điện thoại, Lâm Quốc Bang cũng đã đến công viên ngoại ô. Từ xa hắn đã nhìn thấy một số người vây quanh bờ sông trong công viên ngoại ô, bên trong còn có cảnh sát kéo dây cảnh giới. Lúc ấy đình Lâm Hồng Ân nghỉ chân cách bên kia cũng chỉ cách 4-50 thước, giỏ thuốc của Lâm Hồng Ân còn đặt ở đình bên kia, cũng bị dây cảnh giới vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy một màn này, Lâm Quốc Bang biết, tuyệt đối là xảy ra chuyện. Hắn chạy về phía bên kia, đẩy đám người ra. Liền phát hiện cha ruột của hắn còn ngã xuống nước. Lâm Quốc Bang muốn đi qua cứu người, lại bị cảnh sát thông báo, cha hắn đã qua đời. Kết quả điều tra của cảnh sát rất đơn giản, đó là nghẹt thở và tử vong. Nói là, người già huyết áp cao, rửa mặt bên bờ sông, ngồi xổm quá lâu dẫn đến chóng mặt, mới ngã xuống sông. Lâm Quốc Bang không thể chấp nhận kết quả này, bởi vì, hắn cảm thấy cha hắn sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Hơn nữa, Lâm gia bọn họ là đông y thế gia, thập phần chú trọng dưỡng sinh. Lâm Hồng Ân tuy rằng 70 tuổi, nhưng thoạt nhìn cũng bất quá là bộ dáng người bình thường khoảng 50 tuổi, thân thể thập phần cứng rắn, huyết áp cũng tuyệt đối bình thường. Huống chi, Lâm Lão Gia Tử cũng không có khả năng chạy đến bên này rửa mặt, dù sao bên này bờ sông bùn rất nhiều, khắp nơi đều là cỏ nước, nước cũng không phải sạch sẽ như vậy. Sau đó, Lâm Quốc Bang lại tìm một số người, còn chuyên môn tìm pháp y, cũng không tìm được kết quả gì. Ngay khi Lâm Quốc Bang thật sự cảm thấy ngoài ý muốn, linh đường của Lâm Hồng Ân xảy ra chuyện. Lâm Hồng Ân nửa đêm thức dậy, bắt đầu hát kịch, hơn nữa còn hát ngược lại, là giọng nữ. Đôi khi một bài hát là cả đêm, không có nghỉ ngơi. Ban ngày Lâm Quốc Bang tìm người tới kiểm tra, Lâm Hồng Ân lại không có bất kỳ đặc điểm sinh mệnh nào. Hiện tại lão gia tử nhà các ngươi còn đang hát sao? Ta hỏi, đang hát, chính là nhà chúng ta thứ bảy vào viện, ta liền dẫn đại sư ngài đi qua xem một chút. Lâm Quốc Bang nói, ta nói tốt, sau đó, liền đi theo Lâm Quốc Bang. Phòng khách lần đầu tiên vào sân, khoảng cách từ sân vào thứ bảy rất xa. Bởi vậy, khi chúng ta theo Lâm Quốc Bang qua sân thứ ba, bắt đầu nghe được tiếng hát. Thanh âm kia vừa nghe chính là giọng nữ ngược lại, hơn nữa còn là một lão đầu phản sông. Nghe được thanh âm này, ta liền hỏi, lão gia tử nhà các ngươi khi còn sống có thích hát hí khúc không? Thật không giấu diêm a, lão gia tử nhà chúng ta quả thực chính là một người ngốc yêu thuốc. Nếu như là thứ không liên quan đến đồng y, hắn một mực đều là không thích. Năm ngoái, ta cho hắn sinh nhật lần thứ 70, mời một gánh hát tới đây, vốn định một nhà vui vẻ a, chúc thọ lão nhân gia. Ai biết được, hắn trực tiếp đem gánh hát của người ta đánh đi. Còn nói, chậm trễ hắn pháo chế Hà Thủ Ô, Lâm Quốc Bang nói. Nếu Lâm Hồng Ân khi còn sống không thích hát kịch, tình huống hiện tại chỉ sợ chính là cùng quỷ thượng thân thập phần tương tự. Trong khi nói chuyện, chúng ta đã đến sân thứ bảy. Xa xa liền nhìn thấy một lão đầu mặc trang phục đường màu đen, đang nắm hoa lan chỉ hát hí khúc. Hơn nữa, ông còn hát đặc biệt đầu nhập, một trận tay múa chân, một trận tay vuốt má, làm dáng thẹn thùng, đây tựa như tư thái của một nữ nhân. Chúng ta đi tới hành lang bên kia, Lâm Hồng Ân hình như vẫn không nhận ra chúng ta đi qua. Ta ra hiệu cho ba người họ dừng lại trước, và ta đi một mình về phía đó. Đến sân đằng kia, ta hỏi, xin hỏi, hắn là ai? Lâm Hồng Ân sửng sốt, lập tức cứng đờ ở nơi đó, lập tức, hắn còn không có trả lời vấn đề của ta, chỉ là hướng về phía ta nịnh nọt cười, liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Ta lập tức chạy tới, trực tiếp dùng phong hồn quyết phong ấn mi tâm của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại hồn phách của Lâm Hồng Ân khẳng định đã rời khỏi thân thể của hắn. Hắn sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, 89 phần 10 là bởi vì có thứ gì đó chiếm cứ thân thể của hắn. Ta lấy phong hồn quyết tự nhiên là có thể phong bế, xâm chiếm thân thể Lâm Hồng Ân cái thứ bẩn thỉu kia. Thế nhưng, phong hồn quyết này đánh xuống, lại không có bất kỳ phản ứng gì. Nếu phong hồn quyết có tác dụng, trên tay ta hẳn là có thể cảm thụ được. Phong hồn quyết không có tác dụng, ta lại sờ mi tâm cùng mạch đập của Lâm Hồng Ân. Tất cả đều không có, hắn hiện tại chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Cái này kỳ quái, không có bị mượn thi hoàn hồn, Lâm Hồng Ân vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Mấy người chúng ta, lại chờ một hồi, cũng không phát sinh chuyện gì khác. Lâm Quốc Bang liền nói với ta là đối mặt với lão gia tử nhà bọn họ biểu hiện chấn định nhất, cũng là người duy nhất chấn nhiếp đến nhà bọn họ lão gia tử. Ta hỏi, không phải khi những người khác đến, phải không? Không phải, những người bọn họ hoặc là bị dọa chạy, hoặc là bị lão gia tử nhà chúng ta chỉnh nửa sống nửa chết. Ngươi là người đầu tiên vừa tới liền để cho lão gia tử nhà chúng ta an tĩnh lại. Lâm Quốc Bang nói như vậy, trong ánh mắt của hắn sinh ra vài phần ý tứ sùng kính. Thấy Lâm Hồng Ân không ầm ĩ nữa, Lâm Quốc Bang liền gọi vài người, đem Lâm Hồng Ân mang về phòng. Không có bị quỷ mượn thi thể, điều tra của chúng ta sẽ không có cách nào tiếp tục, nếu không... Ngược lại có thể bắt được quỷ kia, hỏi ra rốt cuộc là tình huống gì là được. Chúng ta ở Lâm Gia Trạch Viện nghỉ ngơi một hồi, trời rất nhanh sáng lên, Ân Đắc Thủy đề nghị, chúng ta đi Lâm Hồng Ân ngã xuống mất đi tánh mạng kia xem một chút, có lẽ sẽ có manh mối. Lâm Quốc Bang cũng không nói gì, tìm xe, trực tiếp dẫn chúng ta qua. Sau khi đến bờ sông, Ân Đắc Thủy đi qua kiểm tra một phen, sau đó, hắn liền quay đầu ra hiệu với ta, ý bảo ta đi qua. Sau khi ta đi qua, Ân Đắc Thủy chỉ vào một ít dấu ấn cỡ miệng chén bên mép nước, hỏi. Thứ này ngươi có nhận ra không? Ta thật đúng là nhìn không ra đó là cái gì, dù sao tuyệt đối không phải dấu chân người, cho nên, liền lắc đầu. Đây là dấu vó ngựa, Ân Đắc Thủy nói, dấu vó ngựa, nơi này sao lại có dấu vó ngựa chứ? Ta hỏi ngược lại, cách chương.